Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Văn Thành khoanh tay lập với nàng đối diện, cao giọng nói, dựa theo lúc trước ước định, nếu ngươi có thể tiếp được ta 3 chiêu mà không ngã, ta liền phá lệ thu ngươi nhập tông, trở thành tông môn chính thức đệ tử. Phó phái Bạch, ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Phó phái Bạch nín thở ngưng thần, trang trọng gật gật đầu. Lục Văn Thành dưới chân nhẹ điểm, thân ảnh đong đưa, giây lát gian liền đi tới phó phái Bạch trước người. Hắn vận khí nâng trường, thẳng bức đối phương ngực. Hắn ra tay động tác thật sự quá nhanh, phó phái Bạch liền phản ứng thời gian đều không có, lập tức liền bị một chưởng đánh trúng, thẳng tắp lui vài bước. Nàng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa về phía sau đảo đi. Nàng chạy nhanh cúi người xuống, ổn định trọng tâm, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Lục Văn Thành nhìn về phía ánh mắt của nàng nhiều vài phần tán thưởng. Không tồi, mới vừa rồi tuy rằng hắn chỉ sử 2 tầng công lực, nhưng đối một cái tập võ còn bất mãn 1 năm người tới nói, có thể tiếp được hắn một chưởng này đã thuộc không dễ. Người này nếu là niên thiếu tập võ, tất nhiên có điều đại thành. Đệ nhị trưởng, hắn cao giọng kêu bãi, thân hình hóa thành một mảnh trọng điệp bóng người, bay nhanh thoán đến phó phái Bạch phía sau. Vận phát tam thành nội lực đối phó phái Bạch phần lưng thật mạnh một kích. Bên ngoài người xem đến hít hà một hơi. Tất cả đều thầm nghĩ cái này phó phái Bạch sợ là chịu đựng không nổi. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, phó phái Bạch tuy rằng bị một chưởng này quán đến đột nhiên về phía trước phóng đi, cơ hồ liền phải phát gục trên mặt đất. Nhưng nàng ở té ngã là lúc thuận thế đi phía trước một lan, cuối cùng che lại ngực thất tha thất thểu lại đứng lên. Bên ngoài một mảnh trầm trồ khen ngợi, trong đó thuộc Mông Nham kêu đến lớn nhất thanh. Làm tốt lắm, tiểu Bạch, phó phái Bạch dáng người linh hoạt, đã là đem hắn kia bộ thông thể quyền luyện được lô hỏa thuần thanh. Cuối cùng một trường, theo Lục Văn Thành thanh âm rơi xuống đất, hắn công kích cũng thuận thế mà phát. Này cuối cùng một kích, hắn dùng 5 thành công lực. Ở giang hồ trẻ tuổi trung cơ hồ không ai có thể chịu này một kích. Phó phái Bạch đồng tử co chặt, mới vừa rồi chịu kia 2 trưởng sau, nàng trong cơ thể đột nhiên trào ra một cổ kỳ dị dòng khí, ẩn ẩn sao động. Đối mặt Lục Văn Thành này xúc lực một trường, nàng không những không có cảm thấy sợ hãi, trong lòng ngược lại bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Ngăm đen đồng tử hiện ra vài tia hồng tơ máu tới. Nàng triển khai 2 chân đứng yên, về phía trước vươn tay, lựa chọn tiếp được Lục Văn Thành này một kích. Lục Văn Thành cả kinh, không dự đoán được phó phái Bạch sẽ làm như vậy. Hai người nếu thật là đối thượng trường, phó phái Bạch quyết định sẽ bị hắn nội lực chấn thương phế phủ. Vì thế hắn liên tục tan mất tam thành công lực. Dù vậy, hai người đối trưởng một cái chớp mắt, phó phái Bạch cũng lập tức bị đánh ra đi 1 trượng xa. Nàng dưới chân thạch gạch đáp lời nàng lui về phía sau thế một đường rách nát, mang theo một mảnh bụi đất phi dương. Tiểu Bạch, A Phái, chàng hạ vang lên mọi người kêu gọi. Bọn họ đang muốn lên sân khấu xem xét phó phái Bạch thương thế. Bụi mù tan đi, một cái gầy gầy cao cao thân ảnh dần dần hiện ra. Lục Văn Thành đại kinh thất sắc. Hắn mới vừa cùng thiếu niên này bàn tay tương gián nháy mắt cư nhiên nhận thấy được đối phương trong cơ thể kích động một cổ cường đại nội lực. Này quá quỷ dị, hắn vội vàng tiến lên, đang muốn dò hỏi, kia cao gầy bóng người lại dường như thất lực giống nhau quỳ một gối ở trên mặt đất. Phó phái Bạch rũ đầu, thật mạnh thở hổn hển mấy hơi thở sau ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt sắc mặt trắng bệch, khóe môi treo lên vết máu. Nàng nhìn về phía Lục Văn Thành, hơi thở không xong hỏi, tông chủ, ta tính thắng sao? Lục Văn Thành nhìn phó phái Bạch như vậy suy yếu bộ dáng, thầm nghĩ chẳng lẽ là mới vừa rồi cảm giác làm lỗi? Ít khi sau, hắn gật gật đầu, chàng hạ nhân hoan hô một tiếng đồng thời xúm lại đây. Mông Nham đem phó phái Bạch nâng dậy dựa vào chính mình trên đầu gối, quan tâm nói, tiểu Bạch, người hiện tại cảm giác thế nào? Phó phái Bạch lỗ tai vù vù, toàn thân đau nhức, trong lòng lại cực kỳ vui sướng. Nàng lôi kéo khóe miệng cười nói, ta không có việc gì, Mông đại ca. Ngay sau đó, Lục Thanh Uyển từ trong đám người chui trở về, không màng mọi người ánh mắt, giữ chặt Phó Phái Bạch tay, rất là đau lòng nói, ngươi không sao chứ, ngươi như thế nào đổ máu, cha thật là, như thế nào có thể hạ như vậy trọng tay. Phó Phái Bạch vội vàng lùi về tay, lễ phép lại xa cách trả lời, nhị tiểu thư, ta không có việc gì. Lục Thanh Uyển đối Phó Phái Bạch lãnh đạm thái độ đã thói quen. Nàng vươn tay đi, muốn vì đối phương lau đi khóe miệng vết máu. Lúc này đám người ngoại chuyện tới Lục Văn Thành trầm thấp thanh âm. Thanh Uyển, trước mắt bao người, nam nữ thụ thụ bất thân. Người đang làm cái gì? Hắn là ta thích nam tử. Ta còn không thể quan tâm hắn sao? Cha ngươi cũng là, ngươi làm gì hạ như vậy trọng tay? Ngươi đem hắn đả thương làm sao bây giờ? Mọi người lúc này đều ở vào một loại muốn cười lại không dám cười trạng thái. Biểu tình nhẫn đến cực kỳ vất vả. Phó Phái Bạch càng là xấu hổ vô cùng. Đơn giản đóng mắt, trang hôn, Lục Văn Thành trên mặt có chút không nhịn được. Thật mạnh khụ hai tiếng. Nhà mình nữ nhi khuỷu tay quẹo ra ngoài. Có thể nào làm người không khí? Đi, cùng ta trở về. Ta không đi. Ta còn muốn chiếu cố hắn. Người chiếu cố cái gì chiếu cố? Người liền chính mình đều còn cần người chiếu cố. Ta xem ta là sủng đến ngươi vô pháp vô thiên. Võ Trung, đem nàng cho ta xách đi. Lục Văn Thành bên người nam tử cao lớn thực mau bước ra khỏi hàng. Đối Lục Thanh Uyển nói câu. Thất lễ, nhị tiểu thư, liền đem nàng giống như xách gà con giống nhau xách lên. Nhậm nàng như thế nào tay đấm chân đá, hắn đều không chút sứt mẻ. Lục Văn Thành trước khi đi có khác thâm ý nhìn thoáng qua Phó Phái Bạch. Lưu lại một câu, tiếp tục nỗ lực, đãi Lục Văn Thành đi rồi. Mọi người liền nổ tung nồi, ai nấy đều thấy được tới tông chủ phá lệ thưởng thức Phó Phái Bạch. Phó Phái Bạch con đường phía trước định là một mảnh quang minh bằng phẳng. Vân Nhược Linh cười nói, tiểu Bạch, tông chủ đi rồi, trợn mắt đi. Phó Phái Bạch mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra, bò lên thân tới. Mông Nham chặn ngang đem nàng khiêng lên tới, hướng bầu trời vứt đi, rơi xuống hết sức, từng đôi tay tiếp được nàng, phục lại đem nàng nửa ném thượng. Ra, tiểu Bạch trở thành chính thức tông môn đệ tử, thật cấp chúng ta Triều Tiền Phong chướng mặt, tiểu Bạch làm tốt lắm. Mọi người hoan hô, ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung đi xa. Giáo trường quay về yên tĩnh. Một viên đại thụ hạ chậm rãi đi ra hai cái dáng người mảnh dài nữ tử. A Phù nhìn đi xa sau núi mọi người. Lại nhìn nhà mình phong chủ. Nhỏ giọng hỏi. Phong chủ, ngươi vì sao không quang minh chính đại tới xem tông chủ đối tiểu Bạch khảo nghiệm đâu? Lục Yến Nhiễm không có trả lời. Nàng biểu tình bình đạm nhìn ra xa liếc mắt một cái nơi xa mơ hồ đám người thân ảnh. Thu hồi tầm mắt nói. Đi thôi. Bên này Phó Phái Bạch trở lại phòng sau. Vân Nhược Linh chính cho nàng bắt mạch. Nàng nhớ tới mới vừa cùng tông chủ đối trưởng khi trong cơ thể kia cổ xa lạ dòng khí. Vì thế nói. A Nhược, mới vừa rồi ta trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cổ vô pháp khống chế dòng khí. Ở ngũ tạng phế phủ đan điền tán loạn. Đây là có chuyện gì? Vân Nhược Linh biểu tình nghiêm túc vài phần. Cẩn thận cảm thụ được thủ hạ mạch tượng, nhưng vẫn chưa phát hiện dị thường. Nàng tự hỏi một lát sau nói, người gần nhất tu tập kia bổn dương tính nội công khi. Thân thể nhưng có không khỏe, có một chút, có đôi khi sẽ cảm thấy thân thể khô nóng vạn phần. Tâm thần cũng thực sao động, có đôi khi lại sẽ cảm thấy thực lãnh, dường như rơi vào hầm băng. Này! Nghe đi lên như là ngươi thân thể cùng kia bản tâm pháp sinh ra bài xích. Cứ thế mãi luyện đi xuống. Không biết sẽ phát sinh cái gì. Ổn thỏa khởi kiến. Ngươi vẫn là đổi một loại nội công tu tập đi. Phó Phái Bạch lắc đầu. Rất là kiên định. Không, ta đi học cái này. Vân Nhược Linh biết nàng bướng bỉnh tính tình. Liền cũng không khuyên. Hảo, ta cho ngươi khai mấy phó khôi phục chén thuốc có thể. người thân thể nhưng thật ra so mới lên núi khi ngạnh lãng không ít. Chịu tông chủ tam đánh thế nhưng không chịu bao lớn thương. Đối này, phó phái Bạch cũng rất ngoài ý muốn. Nguyên bản đối với trận này khảo nghiệm nàng là không ôm cái gì hy vọng. Rốt cuộc nàng mới bắt đầu luyện võ. So chi bạn cùng lứa tuổi võ công xa xa không kịp. Không thừa tưởng hiện tại cư nhiên cứ như vậy thông qua khảo nghiệm. Làm nàng lại là kinh hỉ lại có chút thấp thỏm. Thậm chí nghĩ tới tông chủ có phải hay không bởi vì nhị tiểu thư duyên cớ đối nàng thủ hạ lưu tình. Trước mắt tuy rằng có thể lấy chính thống đệ tử thân phận tiến vào Thiên Cực Tông học võ. Tự nhiên lệnh nàng mừng rỡ như điên. Nhưng mà cao hứng rất nhiều cũng không khỏi mất mát. Mất mát là bởi vì này liền ý nghĩa nàng phải rời khỏi triều Tiền Phong. Thiên Cực Tông mỗi năm thông qua nhập tông tỷ thí giả toàn bộ hoa nhập 4 đường trở thành ngoại môn đệ tử. Chờ đợi cách năm nội môn tỷ thí. Nếu như thông qua, mới có thể tấn chức vì nội môn đệ tử. Từ tông chủ cùng với mặt khác 4 phong phong chủ chọn lựa sau đi vào các phong hạ. Lại sau đó là tấn chức chân truyền đệ tử. Dưới tòa thủ đô từ từ. Bất quá cũng có không ít mặt khác danh môn đại phái đệ tử gia nhập Thiên Cực Tông chỉ là vì học tập Thiên Cực kiếm thuật. Loại người này thường thường ở tiến vào nội môn tu tập 1-2 năm sau. Học được kiếm thuật yếu lĩnh liền sẽ lui tông. Trở lại nhà mình môn phái tiếp quản tông môn. Này đây giang hồ hơn phân nửa môn phái chỉ cần là tập kiếm người đại để đều mang theo Thiên Cực kiếm thuật bóng dáng. Nàng trong đầu nhớ tới kia thanh lãnh thanh nhã bạch y thân ảnh. Nặng nề thở dài một hơi. Nhắm mắt không muốn lại tưởng. Cứ như vậy, nàng tĩnh dưỡng một ngày. Hôm sau liền có Thương Khung Phong chủ sự đệ tử tới đón nàng nhập tông. Mọi người đối với nàng rời đi tất cả đều không tha. Đồng thời lại vì nàng cảm thấy cao hứng. Mông Nham ôm quá nàng. Cho nàng một cái ôm. Tiểu Bạch, ta sẽ tưởng ngươi. Phó phái Bạch cũng không cự tuyệt Mông Nham này khó được ôn nhu ôm. Hồi ôm qua đi. Mông đại ca, bảo trọng thân thể. Tiểu Bạch, người cũng muốn bảo trọng. Chiếu cố hảo tự mình. Phó phái Bạch hướng Vân Nhược Linh gật gật đầu. Lại kéo qua khóc nhè Hoắc Gia Nhiên. Nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Hảo, hảo, đại gia sao còn khóc nha. Trương Thúc, Tân Tẩu, đừng khóc. Ta đây là đi học võ. Lại không phải đi chịu khổ. Nói nữa, ta lại không phải không trở lại. Ta sẽ thường xuyên trở về vấn an đại gia. Đinh Nhất vỗ vỗ nàng bả vai. Tiểu Bạch, chúc ngươi việc học có thành tựu. Sớm ngày thực hiện trong lòng mong muốn. Phó phái Bạch gật đầu. Ở trong đám người nhìn quét liếc mắt một cái. Có chút không cam lòng hỏi. A phu tỷ, phong chủ không có tới sao? Phong chủ 3 ngày trước bế quan. Mỗi năm nàng hàn tật sau khi tái phát liền sẽ bế quan một đoạn thời gian. Tiểu Bạch, Thương Khung Phong không thể so triều Tuyền. Lễ nghĩa đông đảo, quy củ rườm rà. Người muốn hảo sinh chú ý a, phó phái Bạch khó nén mất mát chi tình. Nhất nhất đồng ý mọi người dặn dò sau. Cõng bọc hành lý đón Phương Đông đầu tới đệ nhất lũ ánh dạng đông bước lên đi trước Thương Khung Phong cầu dây. Nàng bóng dáng hân trường. Bước đi vững vàng, như nhau năm trước rời đi Hưng Dương Thành đi trước Tấn Vân Sơn khi bộ dáng. Triều Tiền Phong Minh Khê trong động, một mảnh băng thiên tuyết địa chi cảnh. Giường băng thượng thình lình ngồi một vị bạch y nữ tử. Nàng như thác nước đen nhánh tóc dài tự nhiên buông xuống. Cùng tái nhợt sắc mặt hình thành tiên minh đối lập. Nàng môi mỏng nhấp chặt. Thật dài lông mi đều ngưng thượng băng xương. Cửa động ẩn ẩn vang lên tiếng bước chân. Càng lúc càng gần. Người tới đi đến giường băng trước mặt. Mở miệng nói. Phong chủ. Tiểu Bạch đã đi hướng Thương Khung. Giường băng thượng đả tọa người đúng là Lục Yến Nhiễm. Nàng bỗng chốc mở mắt ra. Môi hé mở. Đã biết. A phù trên mặt có chút rối rắm. Tựa hồ muốn nói gì. Cuối cùng nàng vẫn là đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Phong chủ. Năm rồi ngươi đều là tháng tư mới bế quan. Vì sao năm nay trước thời gian nhiều như vậy thiên? Lục Yến Nhiễm không có đáp lại. Chậm rãi nhắm mắt lại. A phù nói tiếp. Là bởi vì không nghĩ thấy Tiểu Bạch sao? Phong chủ ngươi cùng hắn. Chớ cần nhiều lời. Lục Yến Nhiễm đột nhiên ra tiếng. Thanh âm cùng này băng động giống nhau, không hề độ ấm. A Phù chỉ có thể ngượng ngùng lui xuống. Chương 40 ngộ cũ thù. Nhà, đây là ngươi về sau trụ địa phương. Nhà ăn cùng với giáo trường còn có địa phương khác đều ở gần đây. Chính mình đi nhận, không có việc gì ta liền đi rồi. Chủ sự đệ tử nói xong liền rời đi phòng. Thái độ thập phần lãnh đạm. Hiển nhiên đối phó phái Bạch không có gì hảo cảm. Rốt cuộc bọn họ là cực cực khổ khổ thông qua nhập tông tỉ thí mới tiến vào. Mà phó phái Bạch tuy rằng bên ngoài là thông qua tông chủ khảo nghiệm mới phá lệ để nhập tông môn. Nhưng bọn hắn trong lòng nhận định tên này gã sai vặt là dựa vào nhị tiểu thư duyên cớ. Mới làm tông chủ đối hắn phá lệ khai ân. Phó phái Bạch buông bao vây. Đánh giá khởi phòng tới. Phòng rất lớn. Tả hữu có hai chương giường. Chỉnh thể bày biện ngắn gọn hào phóng. Sạch sẽ sáng ngời. Cư trú điều kiện tự nhiên là so nàng ở Triều Tiền Phong trụ nhà ở khá hơn nhiều. Nàng đem trong bọc đồ vật nhất nhất lấy ra chỉnh lý chỉnh tề. Tay lại đang sờ đến một cái bạch ngọc bình sứ khi đột nhiên dừng lại. Là lúc trước phong chủ cho nàng kia bình ngọc ngưng cao. Nàng không tự giác vuốt ve bình thân. Biểu tình buồn bã. Lúc này, cửa phòng mở ra. Từ bên ngoài đi vào tới một cái môi hồng răng trắng thiếu niên. Phó phái Bạch nhìn hắn có chút quen mắt. Trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Thu hồi dược bình sau cùng đối phương chào hỏi. Người hảo. Ta là tân nhập tông đệ tử. Ta kêu phó phái Bạch. Quảng cáo. Cách chương.